Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh trả lời như vậy khiến cho cô tức giận. Cô gấp đến sắp khóc. Cô không hiểu là sao sợ hãi là do đố kỵ. Cô nhanh chóng hỏi. Vậy kinh nghiệm của anh rất phong phú hay sao? Anh nhíu mày cười như không cười. Đó là đương nhiên. Nghe vậy Diêu Thị Đồng khóc lên hù hù. Cô muốn đạp hai chân của anh. Nhưng cơ thể nóng rực của anh dán chặt lên cô. Căn bản không nhúc nhích được. Đừng khóc, anh sẽ rất dịu dàng. Anh khẽ chạm nhẹ trán cô, trấn an nói. Giọng nói và động tác đều rất dịu dàng. Cô bị sự dịu dàng hiếm thấy của anh lừa đến quên cả khóc. Mắt hồng hồng mở to, mê muội nhìn người đàn ông xấu xa trước mắt. Anh lại mổ xuống chóp mũi đỏ lên vì khóc, thầm tình nói. Thì Đông, có câu này anh muốn nói về em, muốn nói từ lâu rồi. Lòng cô căng thẳng, chẳng lẽ? Không thể nào, không phải là cô đang nằm mơ chứ? Đây là lời nói từ tận đáy lòng anh. Em sẽ đồng ý yêu cầu của anh chứ? Giọng anh trầm thấp không ngừng dụ dỗ cô. Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch, hiện ra trạng thái si mê, vui mừng gật đầu lia lịa. Anh hôn cô xong, xem ra rất vui vẻ. Anh biết em nhất định sẽ đồng ý. Thì Đông, cô nuốt nước miếng lòng tràn đầy mong đợi. Chúng ta làm tình đi. Đôi mắt cô mở mịt, sương mờ lại một lần nữa vỡ ra từng mảnh, con người co rụt lại. Cô còn chưa kịp thét chói tai thì cái miệng nhỏ nhắn đã bị anh bịt lại. Anh hôn cô đến trời đất quay cuồng, trên thân thể cô mỗi chỗ đều được in dấu lại. Dùng ngón tay vì cô chế tạo điên cuồng, sau đó theo bản năng nâng eo lên, càng ngày càng sát lại gần anh hơn. Cô yêu kiều kèm đau đớn diễn đạt ra bên ngoài. Cô thậm chí không biết cô rơi nước mắt là vì đau hay là bởi vì đáy lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Mặc dù anh không thuộc về cô, nghĩ xa vào lúc này anh đang ở bên cô. Diêu Thị Đồng lén lén mở mắt, nhìn xa vẻ mặt chuyên chú mà dịu dàng của Đường Ẩn Khiêm. Giống như anh đang đối xử với đồ vật anh yêu quý nhất. Nhưng cô biết cô không phải đồ vật anh yêu quý nhất. Khi anh chậm chạp mà kiên định di chuyển bên trong, cô không nhịn được vòng tay lên ôm anh thật chặt. Cô không có cách nào không yêu người đàn ông này. Tính cách của anh xấu xa như vậy, nhưng cô vẫn yêu, rất yêu anh. Giờ thì Đồng cho là cách tình qua đi, cô sẽ hối hận. Nhưng bây giờ khi cô nằm trong ngực anh, cô lại không cảm thấy hối hận chút nào. Cô nên hối hận bởi vì mẹ cô mà biết được cô đã làm chuyện ngu ngốc thế này, nhất định sẽ chém cô thành tam khúc, sau đó vứt xuống biển làm mồi cho cá. Đường Ẩn Kiêm phá vỡ sự im lặng. Anh nhìn sang cô cũng muốn nói chuyện, nhưng hai người bọn họ nhất định phải nói, bởi vì anh không muốn lại xảy ra tình huống tương tự nữa. Thì Đông, em không có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Anh vuốt ve làn da mịn màng sau lưng cô. Cô suy nghĩ một chút buồn bực nói. Không có. Nói dối. Em không muốn biết Khả Khả là ai sao? Anh trừng phạt cô bằng cách vỗ nhẹ lưng cô. Sao anh lại yêu cái cô gái ngốc hay đoán mò này chứ? Anh muốn kết hôn. Anh không để ý nói, bàn tay anh không an phận lại di chuyển đến cái mông đẹp của cô. Diêu Thị Đông ngạc nhiên, trong lòng chua xót đến muốn chảy nước mắt. Cô mở mịt nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm vào ngực anh. Sao anh lại làm như vậy? Hai người vừa mới triển miên thì lập tức nói với cô cái tin tức tàn nhẫn này. Cô khó chịu chống lên thân thể, muốn lật người rời đi. Cô không thể nào giả vờ như không có chuyện gì mà chúc phúc cho anh. Cô thậm chí không biết cách làm cho người đàn ông tàn nhẫn này phải khổ sở. Cô chỉ cảm thấy trong lòng cô bởi vì tình yêu đơn phương mà đau đớn. Nhưng bàn tay anh lại kéo cô lại, ôm cô vào trong ngực, không để cho cô rời đi. Khả Khả quay về là để tham dự buổi lễ kết hôn. Khả Khả là em gái của anh, tên là Đường Khả. Diêu Thị Đồng sửng sốt, nhưng không có vì vậy mà cảm thấy khá hơn một chút. Cô muốn gào thét giống giận với anh, nhưng hàng ngàn hàng vạn điều muốn nói chạy loạn trong đầu cô, nên khóe miệng lại giống như bị gió thổi mà bay hết đi. Cô tức giận làm gì? Cô kiên trì để làm gì? Không sao cả. Trong lòng cô đột nhiên trở nên yên tĩnh, một âm thanh vang lên tự hỏi. Cô rốt cuộc đang làm cái gì? Cô không biết mình đang làm gì. Từ khi biết anh đến nay, vẫn đi theo bước chân của anh. Cô chắc là lòng của cô, sự tự do của cô đã mất. Cho dù là anh đang ở trong một đám người, thì cô vẫn chỉ nhìn một cái lại nhận ra bóng dáng của anh. Cho là có thể không dính lấy anh, nhưng bởi vì lòng cô đã bị trói chặt mà không đi được. Cho là. Đường Ẩn Khiêm không cần nhìn cũng biết được, người trong ngực lại đang suy nghĩ lung tung. Anh đang muốn trêu chọc cô không cần suy nghĩ nữa, anh thở dài tùy tiện hỏi. Anh nói, Diêu Thị Đồng tiểu thư, mặc dù em còn trẻ, nhưng anh đã sắp 30 tuổi rồi. Nếu chúng ta đã qua lại hơn 5 năm, em cũng nên gả cho anh rồi. Diêu Thị Đồng quên cơ thể mình còn trần truồng, trực tiếp từ trên người anh bò dậy, ngồi trên eo của anh. Cô giận đến máu chảy ngược lên não. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net